bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, tu tiên giới gọi ta một tiếng Lệ Thiên Tôn. Lam quang hỏa diễm cột, cực kỳ khủng bố. Lũ yêu thấy uy lực này, lại gặp được thỏ tinh cháy rụi nửa người, dồn dập đổi sắc mặt, đảo thuốc, nguy rồi, tổn thương thành tình trạng như thế này, nhanh lấy thuốc đến, có ích lợi gì? Chúng ta đều lúc này, coi như giảm đau nhất thời ghi mơ trên muốn chết, không bằng cho nàng thống khoái đi. Lũ yêu dồn dập rơi lệ, một người trong đó con nhím tinh giơ lên trường mâu, chuẩn bị đem thỏ tinh giết chết. Cong, nhưng mà cây này trường mâu lại bị Tử Linh bấm tay hư không bắn ra, trực tiếp đứt gãy, không thể giết. Tử Linh nói rằng, ngươi đây là ý gì? Con nhím tinh có chút tức giận, ta đây cũng là vì nàng được. Đảo thuốc là chúng ta sớm chiều làm bạn nhiều năm đồng bạn. Lẽ nào ngươi cho rằng ta muốn giết nàng sao? Lũ yêu đều lộ ra buồn bã cho. Bởi vì tại đây trong trận, không cách nào chạy trốn. Lập tức liền muốn đến phiên bọn họ. Nàng còn có thể cứu. Tử Linh di động trong nháy mắt đến đảo thuốc bên người. Móc ra một viên đan dược đến. Cho nàng ăn vào. Đây là tái tạo đan. Liền này một viên đan dược, có thể làm cho luyện hư cảnh tu sĩ tái tạo thân thể. Mà đảo thuốc chỉ là một kim đan cảnh sơ kỳ thỏ tinh mà thôi. Tái tạo đan cho nàng dùng, không khác là đại tài tiểu dụng. Mặc dù có chút nhức nhối, bất quá dưới mắt cứu mạng quan trọng, Tử Linh cũng không cần biết nhiều như vậy. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy đảo thuốc cái kia đốt cháy khét nửa bên thân thể. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch tái tạo lên. Nguyên bản đã ngất đi đảo thuốc, kinh ngạc địa mở mắt ra, khiến người ta đỡ lên. Nàng cái kia chữa trị tốt nửa người, còn đang liều lĩnh khói trắng. Dược hiệu còn đang phát huy tác dụng. Cái kia tái tạo đan có thể cho luyện hư cảnh tu sĩ sử dụng. Đối với kim đan cảnh loại này thấp đẳng cấp, dược hiệu tự nhiên là quá thừa. Còn sót lại dược hiệu tiếp tục bù đào thuốc thân thể. Thân thể nếu đã hoàn toàn khôi phục, vậy dĩ nhiên là phát huy đến những nơi khác. Nàng ngũ quan nảy nở đến, thân thể cũng so với trước uyển chuyển, nâng lên lớn nhất là của nàng tu vi. Vốn chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ nàng, ăn vào tái tạo đan sau, thực lực liên tiếp tăng lên. Rất nhanh, đảo thuốc cũng đã đi tới nguyên anh cảnh trung kỳ. Dòng dã tăng lên nhất đại cảnh giới, tiện thể một cảnh giới nhỏ. Đây là cỡ nào khuếch đại chuyện tình a? Lũ yêu đều xem choáng váng. Liền ngay cả một bên Tạ Ơn Ất Tĩnh cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không thể tin được đây là thật. Nàng đang ở vương công quý tộc nhà, linh đan rượu dược gì chưa từng thấy. Cũng biết thế gian có chút kỳ dược, có thể trực tiếp tăng trưởng người tu vi. Nhưng là liền một cảnh giới nhỏ thôi. Như đào thuốc loại này, trực tiếp tăng nhất đại cảnh giới, tiện thể một cảnh giới nhỏ. Tạ Ơn Ất Tĩnh chưa từng thấy thức quá. Trong lúc nhất thời, Tạ Ơn Ất Tĩnh nhìn về phía Tử Linh, ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ra tay xa hoa như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, có thể chính mình càng nên nghi hoặc, đối phương tại sao có như thế thần dược? Ta đây là làm sao vậy? Đảo thuốc một mặt mờ mịt, nàng chỉ nhớ rõ mình bị ngọn lửa màu xanh lam cột bắn trúng. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng trong nháy mắt biến mất rồi ý thức. Đợi được tỉnh lại, tất cả mọi người lấy rất ánh mắt cổ quái nhìn mình. Thân thể cũng biến thành rất là kỳ quái. Tràn đầy lực lượng, giống như tân sinh, thằng nhỏ ngốc, còn không quỳ xuống đến cảm ơn ân nhân. Lộc mẹ chồng vội vã lôi kéo đảo thuốc quỳ xuống, không cầm được dập đầu lại. Lũ yêu cũng tràn đầy sùng bái nhìn kỹ lấy Tử Linh. Đây là cỡ nào bản lĩnh a? Thiệt thòi bọn họ lúc trước còn muốn hãm hại đối phương đây. Bây giờ nghĩ đến, lũ yêu chỉ cảm thấy Tử Linh thật là lớn độ. Không có đưa bọn họ xử tử. Còn Ếch Tinh cũng vẫn toán chấn định. Hắn biết trước mắt Tử Linh, khả năng chính là lớn nhà sống tiếp hy vọng. Chỉ cần ôm chặt đùi. Này chỉ là tiểu trận. căn bản không đủ vi lự. Liền hắn kích động nói, ân nhân, trước mắt việc cấp bách, hay là trước từ nơi này trong trận chạy ra, chỉ cần ngài đã cứu chúng ta lần này, chúng ta vô cùng cảm kích, sẽ đời đời kiếp kiếp trung thành với ngài. Đúng vậy à ân nhân, ngài liền lòng từ bi đi, ngài cũng biết, chúng ta tội không đáng chết, triều đình kia chính là tay sai muốn chôn giết chúng ta. Cái kia chó săn giết chúng ta còn chưa tính, có thể ân nhân ngài là nhân loại a, còn có vị tiên tử này cũng là loài người, hắn tại sao có thể lạm sát kẻ vô tội, thực sự là quá kinh khủng. Mặt người lòng thú, ông lão này so với chúng ta yêu tộc càng âm hiểm. Lũ yêu dồn dập nói rằng, Từ Linh gật gật đầu, các ngươi đều đi theo ta phía sau, không muốn tùy ý đi lại. Là, lũ yêu đại hỉ, giữa không trung, Dương các lão tướng tình cảnh này thu hết đáy mắt. Tiểu tử này, không đơn giản a, con ngươi của hắn nơi sâu xa. Rốt cục né qua một vệt kiêng kỵ, nhưng lúc này cũng không thể kìm được rút lui. Hai tay lần thứ hai thêm ấn, ngọn lửa màu xanh lam cột càng đã biến thành màu tím. Trong trận pháp nhiệt độ trong nháy mắt nâng lên, khiến người ta không thở nổi. Hô, Từ Linh chỉ phất tay phất một cái, kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt biến mất, ngọn lửa màu tím kia cột cũng trở về đến dưới nền đất. Răng rắc, trận pháp vỡ vụn, vùng này cầm cố cũng bị đánh vỡ. Có thể tự do xuất hành rồi. Nhìn Từ Linh này giống như thần linh ung dung thao tác. Lũ yêu càng ngày càng sùng bái lên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dương các vẻ người lớn gấp bại hoại, cũng không dám xuống tìm Từ Linh phiền phức. Hô, Từ Linh lắc người một cái, đạp ở Dương các lão dưới chân trên đám mây. Nếu Dương các lão không dám tới tìm chính mình, vậy hắn liền chủ động sẽ đi gặp đối phương. Mặt đối mặt nhìn nhau, Dương các lão tròng mắt co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, hắn đều chưa kịp phản ứng. Nếu vừa nãy đối phương đối với hắn hạ sát thủ, e sợ mình đã là một bộ tử thi rồi. Nhìn đối phương mặt không hề cảm xúc, ánh mắt không hề lay động dáng vẻ, Dương các lão không lý do cảm thấy kinh sợ một hồi lên. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì ta? Lão phu nhưng là Đại Tần Vương triều các lão, ngươi dám to gan? Dương các lão thái khẩn trương, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng không trôi chảy. Từ Linh cũng không phí lời, trực tiếp đưa tay bóp lấy Dương các lão cái cổ, đưa hắn nâng lên, ca, trực tiếp nhéo một cái. Dương các lão thân thể như là không còn tức giận bóng cao su, mềm nhũn xuống. Các lão, ngươi mạnh khỏe gan to, dám giết Dương các lão, Đại Tần Vương triều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những người khác vừa giận vừa sợ, dồn dập nắm chặt rồi cán kiếm, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên, thậm chí còn đã làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Thật sự là quá đáng sợ rồi. Một lời không hợp, liền đem Dương các lão thuấn sát rồi. Dương các lão nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ a, sống gần ngàn năm, cứ như vậy không còn. Bọn họ những nguyên anh này cảnh, kim đan cảnh tiểu hỗn tạp cá, làm sao dám đụng vào Từ Linh rủi ro. Từ Linh chẳng muốn chim bọn họ, thu rồi Dương các lão nguyên anh cùng trên người một đống bảo bối, liền đem xác chết văng ra ngoài. Đại Tần Vương triều mọi người vội vàng tiếp theo, trở lại nói cho các ngươi thánh thượng, những này yêu, còn có cái kia gọi tạ ơn ất tĩnh nữ nhân, ta bảo đảm rồi. Từ Linh thuận miệng nói, một tên gan lớn tu sĩ nhắm mắt nói, ngươi có dám lưu lại họ tên? Từ Linh đương nhiên sẽ không ngốc bất lạp kỳ đích thực nói ra tên của chính mình. Khắp nơi gây thù hằn, không phải của hắn tác phong làm việc, coi như nhất định phải đắc tội với người, cũng là tận lực không dính chính mình. Huống chi, đây không phải một loại thế lực, Từ Linh còn không có ngốc đến bây giờ đi khiêu chiến nghiêm chỉnh cái vương triều. Hắn nghĩ ra cái tên, Tiếu A A nói, ta tên Lệ Phi Vũ, tu tiên giới gọi ta một tiếng Lệ Thiên Tôn. Nếu không phục, các ngươi đều có thể đi hồn điện gây sự với ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.